Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 771, Thần Hoang Tạo Thiên Kiếp đánh xuống trần gian. Bách Tính Triều Ca thích hóng chuyện nhất, nhưng hóng chuyện nhiều thì quy tắc cũng nhiều, ghét nhất là loại đánh nhau thua thì lại nói xấu, mặc dù đối với họ mà nói thì Phương Thốn là người của xứ khác, nhưng thứ nhất là Phương Xích Tiên Sư đã từng có danh tiếng vang dội ở Triều Ca, thứ hai là Phương Thốn thắng liên tiếp mấy trận trước mặt mọi người. Ở một mức nào đó mà nói thì đã rất được lòng người rồi. Nhưng mà lúc đầu Tam Sơn, Tứ Viện cứ hùng hổ dọa nạt người ta, giờ lại nói móc máy nên làm cho người khác cảm thấy rất khó chịu. Tu vi của Đoạn Mổ không cao, thiên tư cũng bình thường, nhưng mà từ khi vào Luân Hồi Viện thì dốc sức tu luyện, lĩnh hội được thuật quỷ tà của tiền triều, ít nhiều gì cũng có mắt nhìn hơn người bình thường. Người khác nói Phương Nhị công tử có thiên phú cái thế, ta lại thấy không giống lắm. Lúc này Đoạn Trường Sinh đã đi đến trước mặt Phương Thốn, chậm rãi dừng bước trên không trung, hắn ta vừa nói vừa nghiêng đầu, giống như hôm nay mọi người đều biết là Phương Nhị công tử tu Vô Tương Bí Điển, có được pháp môn cực cao, tiện tay cũng có thể tạo ra được một luồng vân khí. Che khuất bầu trời, khiến cho lão kinh viện đã lâu chưa thấy được nắng, cho dù an một đám tọa sư cũng đều bó tay, nhưng trên thực tế thì... Hắn ta nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó nói ra một câu làm cho người khác kinh ngạc. Vân khí này là do ngươi tạo ra thật sao? Cái gì? Mọi người vốn đang xem rất vui vẻ, đột nhiên lại trở nên kinh ngạc. Thực ra là lão kinh viện vốn đang suy nghĩ xem có nên cãi lại vài câu không, nói là lão kinh viện bọn ta không thể xu vân khí, tuyệt đối không phải vì họ bó tay mà chỉ vì đệ tử đời thứ hai của nhà mình quá vô dụng mà thôi. Nhưng câu cuối cùng của Đoạn Trường Sinh lập tức làm cho mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sau đó nhìn lên không trung, trong lòng bất giác sinh ra chút nghi hoặc. Ngay lúc này cả mấy vị thần vương đang ở trên không trung nghe thấy những lời đó, sắc mặt đều có chút thay đổi. Mà thất hoàng tử ngồi trong kiệu, giọng nói hắn ta có chút run rẩy, mừng rỡ mà nhìn về phía lão nội thị, người sắp xếp sao? Ánh mắt lão nội thị hơi do sự, một hồi lâu mới thấp giọng nói, vâng. Phương Thốn nghe thấy lời của Đoạn Trường Sinh, sắc mặt không hề thay đổi mà nhẹ giọng nói, người muốn nói cái gì? Đoạn Mổ muốn nói một điều rất đơn giản. Đoạn Trưởng Sinh ngẩng đầu lên nhìn Phương Thốn. Ánh mắt có chút âm hiểm mà cười nói, người tu hành thì đuổi mây, tạo mưa là một thủ đoạn tầm thường, mà thủ đoạn càng tầm thường thì càng giống với công phu thật, nhưng cũng là lời lẽ chí lý, là chuyện đương nhiên. Nhưng mà nếu không hiểu sâu thì lại không biết được trên đời này có rất nhiều cách để tạo ra vân khí, thậm chí còn có một số cách mà người bình thường không làm được, đúng không? Hắn ta nói chuyện ung dung, chỉ là trong đáy mắt lộ ra sự ác độc, thấp giọng cười rồi nói, giống như là vứt bỏ thân thể để thành quỷ tu, lúc phá cảnh thì bị lôi kiếp trừng phạt, trời sinh ra đã là yêu quái chuyên gây chuyện thì cũng sẽ có lôi kiếp. Hắn ta nói xong thì mọi người cũng không hiểu được một chút. Chuyện lôi kiếp thì ai cũng biết. Chỉ là gặp lôi kiếp thì có thể trốn đi để cho lôi kiếp không có cơ hội đánh. Hoặc là chuẩn bị đầy đủ để xông lên. Hắn đang muốn nói Phương Nhị tiên sinh đang độ lôi kiếp sao? Nhưng rõ ràng là không thể nào. Một là, Phương Nhị công tử đã vào lão kinh viện rất lâu, mây đen vẫn luôn từ đầu đến cuối không chịu đi. Nếu như hắn là quỷ tu thì chỉ có xuất hiện hai trường hợp mà thôi, một là ra ngoài trời rồi bị lôi kiếp đánh trúng, hai là trốn đi thì lôi kiếp sẽ biến mất. Mà đám mây đen này vẫn luôn đứng yên, không chịu rơi xuống, chưa ai từng nghe thấy chuyện này. Ngươi đang đùa giỡn ông trời à? Hay là, 50 thiên đạo thì bỏ chạy đứng đầu. Ở thế gian này thì không ai là nhất định phải chết cả. Lôi kiếp này cũng vậy, dù có hung ác đến đâu thì cũng phải để lại cho người ta một con đường sống. Mà lúc này thì Phương Thốn chỉ có tu vi kim đan, nhưng mây đen này lại ùn ùn kéo đến, vô cùng dọa người. Nếu như đây thực sự là lôi kiếp, vậy thì đánh xuống một cái là Phương Thốn chết chắc. Làm gì còn có chuyện còn sống mà đứng đây nữa. Chính vì những suy đoán này, nên mây đen đã tụ lại lâu như vậy rồi nhưng rất ít người nghĩ đến chuyện này. Không ngờ Đoạn Trường Sinh lại xem đây là chuyện thật mà nói ra. Một là Phương Nhị công tử là quỷ tu, hai chính là yêu nghiệt. Mà Đoạn Trường Sinh như đoán được tâm tư của mọi người, khẽ cười mà nói, thực tế thì ta cũng không biết Phương Nhị công tử đang làm cái gì mới có thể kéo lôi kiếp này đến. Nhưng mà tốt xấu gì thì ta cũng phân biệt được trong đám mây này có ẩn chứa sát khí, hoàn toàn khác với những đám mây đen khác, không bằng nói đây là trời giáng xuống trừng phạt mà mục tiêu của nó, hẳn là vị Phương Nhị công tử này đi. Lời của hắn khiến những người xung quanh cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Cảm giác là càng nói thì càng vô lý. Bản thân Đoạn Trường Sinh thì càng nói càng hưng phấn, hắn ta tiếp tục cười nói, đương nhiên, ta cũng không có chứng cứ gì, chỉ là đoán mà thôi. Nhưng điều này không quan trọng, giờ Tam Sơn Tam Viện đã được Phương Nhị Công Tử dạy một bài học, chỉ là không biết, ngươi trực tiếp nhận thua hay là đấu với ta một trận. Sắc mặt của Phương Thốn không hề thay đổi, rất bình tĩnh mà nói, ngươi muốn đấu như thế nào? Đoạn Trường Sinh cười nói, nếu như ta đã là đệ tử của Luân Hồi Viện, đương nhiên là phải dùng thuật pháp để đấu với Phương Nhị Công Tử rồi. Mà cơ hội này lại rất hiếm có nên xin Phương Nhị Công Tử xem một chiêu thuật thần hoang dẫn lôi của ta thế nào. Còn chưa nói xong thì hắn ra đã cười lớn, sau đó xông thẳng lên trên trời. Mà khí tức trên người hắn vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Phương Thốn cũng phải nhíu mày mà đề phòng. Nhưng mà không ai ngờ một điều là Đoạn Trường Sinh lại không xông về phía hắn, mà là cười một tràng dài, cười đến mức làm cho mọi người cảm thấy ớn lạnh. Đột nhiên hắn bay thẳng lên trời, xung quanh cơ thể có một tầng ma khí ngưng tụ, nhìn qua thì hắn giống như là một đám mây đen, mà đám mây đen này lại đang bay về phía mấy đám mây đã ở trên đó từ trước, sau đó hợp lại thành một. Xoạt, xoạt, xoạt. Mà động tác này của hắn đã làm cho những đám mây trên bầu trời có ánh điện. Hung quy ngập trời như đang muốn phát tác. Chương 772, đến xin ta đi hành động đó làm cho người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Giống như là có người đang ở dưới đê lớn mà dương mắt nhìn từng cơn sóng lớn đang phá hủy đê vậy. Cưỡng ép tạo ra lôi kiếp để đánh xuống nhân gian sao? Phương Thốn liền hiểu được Đoạn Trường Sinh đang muốn làm cái gì, chỉ là từ hành động của hắn có thể đoán được rất nhiều thứ ở đằng sau. Mà lúc này thì rất nhiều người đang ngẩn người, ba vị thần vương trên không trung cũng nhìn nhau. Từ ánh mắt có thể nhìn ra được một câu, đó chính là câu mà họ đang thắc mắc, là hắn sao? Mà ngay lúc hỏi về vấn đề này thì ba người đã vụt bay lên. Vốn là cuộc đấu giữa Đoạn Trường Sinh và Phương Thốn, nhưng không ngờ người theo sau mà ra tay với Đoạn Trường Sinh chính là Tam Đại Thần Vương. Lân Thần Vương lạnh giọng mà nói, nghiệt chủng ma đạo mà còn dám đến đây làm loạn. Tước Thần Vương cười sằng sặc, chờ ngươi lâu lắm rồi đấy, sao giờ mới đến? Khi Hoàng Thần Vương phóng lên cao thì vội vàng truyền âm cho Phương Thốn, đi mau, đi càng xa càng tốt. Ngay lập tức toàn bộ đã trở nên náo loạn, những người ở đây đều vô cùng hoảng loạn, tranh nhau đứng dậy. Ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung đột nhiên xuất hiện một trận đại chiến. Thậm chí họ còn cảm thấy vô cùng kinh hoàng, ai cũng không ngờ là trận đấu cuối cùng của Đoạn Trường Sinh vốn không được mọi người trọng, trong chốc lát thì hắn đã hô mưa gọi gió mạnh như vậy. Càng không ngờ hơn là tại sao ba vị thần vương vốn chỉ là quần chúng hóng chuyện, mà vừa nhìn thấy Đoạn Trường Sinh ra tay lại bất chấp thân phận mà nghênh địch cho Phương Thốn. Mà lúc này, trong khi cục diện đang vô cùng hỗn loạn, Phương Thốn không hề nhanh chóng rời đi như lời của Hoàng Thần Vương. Hắn chỉ cảm thấy hơi nghi ngờ mà ngẩng đầu lên. Lúc này ở trên bầu trời, bóng hình của Đoạn Trường Sinh đã trở nên mơ hồ. Ma khí vây quanh cơ thể hắn, làm cho hắn trở thành một đám mây màu đen. Liên kết với những đám mây đen nặng nề trên trời, làm cho vô số sấm sét vang lên, sau đó ba vị thần vương không có chút nghi ngại ánh sét, cùng bắn ra từng tia thần quang, dường như muốn bay đến xé Đoạn Trường Sinh thành mấy mảnh. Thế mà lại dùng thủ đoạn này để dẫn động hình phạt của trời đánh vào ta sao? Thú vị đấy! Phương Thốn yên lặng mà nhìn lên không trung, trong đầu suy nghĩ ra vô số chuyện. Những lời lúc nãy Đoạn Trường Sinh nói không sai, mây đen đó vốn không phải là mình tạo ra. Mà là hình phạt của trời. Mà bản thân mình chạy trốn đến lão kinh viện vì để tránh nạn, thậm chí còn mượn đám mây đen này để đánh cược với lão kinh viện. Làm một trận linh đình như thế này cũng muốn mượn sức mạnh của họ để hiểu rõ về bí mật đám mây đen này, để chuẩn bị tốt cho kế hoạch trả nợ cuối cùng của mình. Mà vốn dĩ thì kế hoạch của mình đã rất ổn rồi. Những phân tích trước đây của hắn đều rất ổn, bởi vì trong lão kinh viện có rất nhiều người có công đức, khí vận. Vì vậy nên hình phạt của trời sẽ không giáng xuống. Trời phạt cũng có nguyên tắc làm việc của mình, nó sẽ không vì trừng phạt mình mà liên lụy đến người khác. Nhất là người hoặc chỗ bị liên lụy lại có rất nhiều công đức. Nói trắng ra thì hình phạt của trời sợ ném chuột thì vỡ đồ. Nhưng mà hôm nay Đoạn Trường Sinh muốn phá vỡ sự cân bằng này. Ngay cả Phương Thốn thì lúc này cũng không hiểu là hắn ta đang dùng pháp môn gì, lại có thể làm cho hình phạt của trời giáng xuống. mà ở đây lại có rất nhiều người nên một khi hình phạt của trời giáng xuống thì ai cũng biết kết quả của mình sẽ như thế nào. Đương nhiên mình cũng không chạy thoát được, mà không chỉ có mình, toàn bộ lão kinh viện ở dưới và những người xung quanh cũng không trốn thoát được. Nếu như nói rộng ra thì một khi hình phạt của trời mất khống chế thì một nửa triều ca sẽ bị hủy diệt. Kế này thật là độc ác. Mà lúc này Phương Thốn lại đang nghĩ, những thứ đó thực sự là Đoạn Trường Sinh nhìn ra được sao? Nếu như hắn nhìn ra được thật thì tại sao ba vị thần vương lại không chút do dự mà ra tay? Nhìn dáng vẻ ra tay của họ, thậm chí có thể nói, các nàng chính là vì điều này mà đến nên đã sớm có chuẩn bị. Mà Dương Nghiệt Ma Đạo mà họ nói là cái gì? Vì sao Hoàng Thần Vương vừa đi lên thì đã nói với mình mau trốn đi? Suy nghĩ chuyện này một lúc, Phương Thốn hiểu được, hơn nữa ai đã làm Hoàng Thần Vương bị thương? Ngay lúc Phương Thốn đang suy nghĩ mấy chuyện này, đám người xung quanh đã trở thành một mớ hỗn độn, chợt có mấy bóng người ngưng tụ khí cơ, im lặng đứng yêu tại chỗ, họ không gần Phương Thốn lắm, nhưng mấy vị trí đó vừa hay vây Phương Thốn ở trung tâm. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy viện chủ và sơn chủ của Quan Vân, Động U, Sâm Thiên. Còn có mấy người xung quanh thì không biết rõ thân phận lắm, nhưng mặt người này rất lạnh lùng, chắc là cao thủ mà Thất Vương Điện nuôi. Phương Nhị Công Tử, sao mọi chuyện lại như thế này? Không biết mấy vị viện chủ cũng không hiểu rõ chuyện gì, hay là đang giả bộ không biết. Họ không hề biết chuyện Hoàng Thần Vương truyền âm cho mình. Nhưng vừa mở miệng lại vô cùng hung hăng, Đoạn Trường Sinh của Luân Hồi Viện kia nhìn có chút bí hiểm, chắc là không liên quan đến Phương Nhị Công Tử. Nhưng mà sát khí của đám mây đen này quá nặng, để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thì xin Phương Nhị Công Tử ra tay đi. Xua tan nó đi. Lúc những lời này nói ra thì sắc mặt họ có chút nghiêm trọng, pháp lực cũng dao động. Dường như nhìn thấy được Phương Thốn muốn chạy nên mới ra tay ép hắn ở lại. Mà nhìn thấy tình hình bây giờ, đồng môn ở Liễu Hồ ở phía xa, cùng với tòa sư của Lão Kinh Viện cũng chậm rãi đứng dậy, dưới sự sắp xếp của mấy vị tòa sư thì luyện khí sĩ tiểu bối đã nhanh chóng chạy trốn. Mấy vị có tu vi cao siêu lại không hề nhúc nhích. Lo cái gì? Sợ ta chạy mất sao? Phương Thốn nghe thấy lời của họ thì không thay đổi sắc mặt, chỉ hỏi một câu. Sắc mặt những người có mặt ở đây đều trở nên u ám, nhưng mà vẫn đứng chặn đường, không hề có ý tránh ra. Phương Thốn cũng không thèm nhìn họ, mà ánh mắt lướt qua họ rồi nhìn về phía bên kia. Ở đó có một chiếc kiệu đang chậm rãi đi đến, từ tốc độ đi của kiệu có thể nhìn ra được người ngồi trong kiệu bình tĩnh như thế nào, thậm chí còn có ý trên tức. Chương 773, đến xin ta đi, 2, ánh mắt Phương Thốn dừng lại ở một vị lão nội thị hơi mập mạp đứng bên cạnh kiệu. Là người sắp xếp. Phương Thốn cười với ông ta mà nói, đầu tiên là định vu oan để cho ta vì các ngươi mà dở thủ đoạn, nhưng thực tế lại nhìn ra được mây đen có vấn đề từ trước, vì vậy nên trận đấu cuối cùng sẽ bảo người khác vạch trần tính toán của ta, ép ta phải chịu hình phạt của trời trước mặt mọi người. Ở một phương diện nào đó mà nói thì ta sẽ bị dồn đến chỗ chết, lúc đó không thể không theo sự sắp xếp của các ngươi. Lão nội thị vừa mới đi đến trước mặt của Phương Thốn. Nghe thấy những lời này thì sắc mặt liền trở nên u ám. Sau một lúc lâu thì ông ta mới khẽ gật đầu. Phương Thốn nhìn ông ta, nụ cười càng tươi hơn mà nói, cho nên, tình hình bây giờ có giống như ngươi tính toán không? Lão nội thị liền im lặng. Lúc này trên 9 tầng mây thì ba vị thần vương liên thủ nhưng mà không thể áp chế được ma khí trên người Đoạn Trường Sinh. Tình hình đã trở nên vô cùng quỷ dị, cho dù là viện chủ của Luân Hồi Viện ra tay cũng không phải là đối thủ của ba vị thần vương liên thủ, nhưng mà Đoạn Trường Sinh lại có thể chống cự lại, mặc dù nhìn thì hắn ta có vẻ chết chắc rồi. Nhưng mà hắn ta cứ nhất định phải đi vào trong đám mây đen kia. Dù ai đi nữa thì cũng có thể thấy được chuyện này không bình thường chút nào. Mà cục diện không bình thường chính là đại diện cho sự mất khống chế. Ngươi tự cho là nhìn rõ được con bài của ta, nhưng cũng có người đã nhìn ra được con bài của ngươi. Phương Thốn nhìn lên không trung, thở dài mà nói, lão tiên sinh, lần này ngươi gây đại họa lớn rồi, cục diện này thu dọn thế nào đây? Cơ thể lão nội thị đang run rẩy bần bật. Ông ta vốn là người hầu hạ trong cung, giờ lại bị cuốn vào một chuyện lớn như vậy, đương nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Mà ba chữ, lão tiên sinh, của Phương Thốn làm cho ông ta có chút xúc động. Chẳng qua là chết một lần mà thôi. Lão nội thì cúi đầu mà trả lời, rất lâu sau mới nói tiếp, nếu có thể giúp được nhị tiên sinh và điện hạ, lão nô chết cũng đáng. Giúp bọn ta. Phương Thốn lặp lại lời của ông ta, sau đó nhìn về phía Kiệu. Lúc này thì tấm mành ở Kiệu đã rũ xuống rồi, nhưng nó vẫn đang động đậy, giống như là người ở trong Kiệu đang nén cười. Người như ngươi thì chết cũng không oan. Phương Thốn không thèm để ý đến người trong Kiệu, chỉ quay về phía lão nội thị mà nói, lần này tiên điện không giết chết ngươi. Thì ta cũng giết chết ngươi. Lão nội thị chỉ biết im lặng mà lắng nghe, giống như là âm thầm chấp nhận điều đó. Mà Phương Thốn nói xong thì quay người đi nhìn sang một hướng khác, đúng lúc nhìn thấy viện chủ của lão kinh viện cùng với mấy tòa sư, lúc hắn mỉm cười rồi đi đến trước viện chủ của động u viện, đối phương hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn tránh đường. Phương Thốn đi thẳng về phía viện chủ lão kinh viện và mấy người tòa sư, khẽ hành lễ rồi nói, phải cảm ơn mấy vị tiền bối rồi. Mặc dù các ngươi nhìn ra được nhưng lại quyết không nói ra, Phương Nhị sẽ nhớ rõ ân tình này. Nghe thấy lời của Phương Thốn, viện chủ lão kinh viện khẽ vuốt trâu một cái, mỉm cười mà gật đầu. Còn mấy vị tọa sư khác cũng cười ha hả, cảm giác như mấy người này đã dự liệu từ trước. Chỉ có mỗi Ngọc Đài tiên sinh há hốc mồm mà nói nhỏ, hóa ra các người đã nhìn ra được rồi sao? Sao lại không nói với ta từ sớm chứ? Trong đó có ba vị tỏ vẻ khó xử, chỉ ước gì có thể chặn cái miệng hắn lại. Mà sau khi Phương Thốn cảm ơn xong thì đứng thẳng dậy, vô cùng cảm kích mà nhìn qua vị lão viện chủ kia. Mãi cho đến giờ, hắn vẫn lộ vẻ không gấp gáp, không sợ hãi, thậm chí là sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Giống như là không thèm để ý đến trận chiến trên đầu kia vậy, càng không coi chuyện dường như Đoạn Trường Sinh kia bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống, dẫn động lôi đình đánh bọn họ thành tro bụi vào trong lòng. Nhưng ngược lại khi nghe thấy tiếng động lớn ở trên đầu, cảm nhận được sức mạnh trên kia sắp chọc thủng bầu trời, sấm sét trên đó như là sóng dữ ập vào khi đê bị vỡ vậy. Lão nội thì đứng bên cạnh Kiệu không nhịn được mà nói, Phương Nhị công tử, hình phạt của trời mà giáng xuống thì không chỉ ngươi hóa thành tro bụi đâu, cả lão kinh viện cũng sẽ gặp nguy hiểm, nửa triều ca cũng sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, ngươi nên thương lượng với thất điện hạ một chút xem làm thế nào. Ồ! Phương Thốn nở nụ cười rồi đứng lên, quay trở lại nhìn cái kiệu của thất hoàng tử. Lúc này mành kiệu đã được vén lên, mặc dù thất hoàng tử vẫn luôn đợi Phương Thốn chủ động đến, nhưng mà hắn không hề đến nên hắn ta có chút thất vọng. Nhưng giờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Phương Thốn cùng với sấm sét dữ dội trên bầu trời thì hắn ta lại lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Hắn ta nheo mắt lại rồi cười nói, ta đã sớm đoán được ngươi chỉ có thể nhờ ta giúp thì mới có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn. Nhưng mà ta không ngờ là ngươi không chỉ cần đột phá cảnh giới, mà còn phải vội vàng đột phá cảnh giới một cách nữa, thậm chí là còn vội hơn cả ta. Hết cách rồi. Hắn ta cố ý thở dài một hơi rồi nhìn Phương Thốn, cười nói, ai bảo huynh trưởng ngươi là thư đồng của ta cơ chứ? Tính ra thì ngươi cũng là người của ta, vì vậy. Khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói, đến cầu xin ta đi, xin ta cứu ngươi đi. Chuyện này. Thanh âm thất hoàng tử càng lúc càng nhỏ, dường như hắn ta cũng biết hắn ta nói với âm thanh bình thường không ổn lắm. Hơn nữa, khi hắn ta nói như vậy, sắc mặt lão nội thì đen thêm vài phần, dường như lão nội thì không ngờ hắn ta lại nói ra những lời như thế, có thể thấy được lời nói như thế không phải do lão nội thì chỉ giáo, hẳn là lúc đầu thương lượng kế hoạch này, lão nội thì đưa ra kiến nghị khác, có lẽ là chuẩn bị nói những gì dễ nghe hơn một chút. Rõ ràng là thất hoàng tử vẫn không nhịn được. Lúc này, người tự xưng là đã nắm được mệnh mạch của Phương Thốn thấy hắn còn sốt ruột hơn cả mình, trên mặt đều là thần sắc hưng phấn, kích động, ngay cả bàn tay nắm cổ kiệu cũng lộ ra gân xanh. Chương 774, thần vương tỷ tỷ Phương Thốn nhìn về phía không trung, lúc này, ba đại thần vương đã áp chế Đoạn Trường Sinh đến cực điểm rồi. Vì tu vi ba người bọn họ quá sâu, thần thông cũng quá cường đại nên lôi đình trong mây vẫn chưa giáng xuống. Nhưng nhìn lôi quang lóa mắt giữa không trung, rõ ràng lôi đình giáng xuống chỉ là chuyện nhất thời. Điện hạ đoán rất chuẩn. Phương Thốn cười nói với thất hoàng tử, đương nhiên ta cũng đoán được một số chuyện, ví dụ như trong cơ thể ngươi luyện hóa một viên long châu, chắc là do huynh trưởng ta luyện nhỉ. Nói không chừng huynh ấy nhờ ngươi chuyển giao cho ta. Hoặc là đặt ở một nơi khác để lại cho ta, kết quả lại bị người chiếm mất. Viên Long Châu đó đối với ta rất quan trọng, ta muốn phá cảnh phải có được Viên Long Châu. Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn lại, nói, nếu ta muốn vượt qua kiếp nạn này thì nhất định phải phá cảnh. Chỉ cần trong quá trình xảy ra sai lầm gì thì khi lôi đình giáng xuống, bất luận là nó hủy hoại lão kinh viện hay là hủy hoại triều ca, thậm chí là liên lụy đến bất cứ bá tánh vô tội nào đó thì đều được coi là trọng tội của ta, dựa vào luật pháp triều ca, sợ rằng ta sẽ trực tiếp bị bắt. Thất hoàng tử nghe Phương Thốn nói. Đôi mắt đều trợn tròn. Trong ánh mắt mang theo một tia vui mừng, hắn ta không tin được Phương Thốn lại thành thật như vậy. Ha ha! Hắn ta hơi ngã người ra sau, dường đang đợi Phương Thốn không người hành lễ với hắn ta, nói, vậy ngươi phải nhanh lên một chút. Nếu không thì... Hắn ta mỉm cười nhìn về phía bầu trời, nói, đợi lôi đình này giáng xuống. Đúng vậy. Phương Thốn cũng nhìn bầu trời, phụ họa nói. Lão ma đầu, còn không cút ra đây cho ta. Cũng vào lúc này, ba vị thần vương cùng ra tay thì phát hiện ma khí trên người Đoạn Trường Sinh có hạn. Trong lòng không khỏi lo lắng, thân là thần vương thì làm gì có tính tình của người nào tốt. Đặc biệt là trong trường hợp này. Rõ ràng là bất kỳ ai trong ba người họ cũng dễ dàng trấn áp Đoạn Trường Sinh, nhưng chẳng hiểu sao ba người bọn họ liên thủ cũng không hủy được hắn. Nhưng vấn đề lúc này không phải là giết Đoạn Trường Sinh mà là làm sao ngăn cản hắn ta dẫn động hình phạt của trời. Điều này khiến ba người đều cảm thấy bó tay bó chân. Trận chiến này cũng không vui sướng tràn trề mà càng thêm phiền não. Âm âm âm. Sau đó, ngay khi ba người cùng ra tay để ngăn cản lôi đình giáng xuống thì đột nhiên có một tiếng xé rách cực lớn từ trong thành triều ca truyền đến, ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy được mười mấy đạo ma khí ngập trời xuất hiện. Đồng thời ở nhiều nơi khác nhau trong triều ca cũng bùng nổ, trong đó thậm chí có thể nhìn thấy vô số oan hồn xông thẳng lên trời, trong nháy mắt đã bị ma khí cuốn lên. Nhưng cũng ngay sau đó liền có thần quan xuất hiện, kịch liệt đánh về phía ma khí. Đám lão quỷ kia muốn dốc toàn bộ sức mạnh hay sao? Lúc này, hoàng thần vương vốn đã tràn đầy nôn nóng, thậm chí là phẫn hận. Ha ha, ta biết các ngươi sẽ nhân cơ hội ngàn năm có một ngày đại náo ầm ĩ một chút. Tước thần vương rít gào một hơi rồi lạnh lùng nói, bây giờ, tiên đế không ở đây, Long Thành mang ý xấu, lão quỷ ngóc đầu trở lại. Nếu ta đoán không sai thì mục tiêu chân chính của đám lão quỷ này nhất định là tiên tháp giao hội với Long Mạch, năm đó, bọn họ đã tới một lần, nghịch chuyển tiên tháp, làm hại bá tánh triều ca thương vong vô số kể, bây giờ quay lại lần nữa, chứng tỏ bọn họ chắc hẳn chuẩn bị ám chiêu lợi hại hơn rồi đi. Lân thần vương cũng trầm giọng thở dài, nói, nếu đã như vậy, lấy trấn thủ tiên tháp làm trọng. Tước thần vương cười nói, đương nhiên, trấn thủ tiên tháp là nhiệm vụ hàng đầu, còn nơi này... Phượng Hoàng chân dài, ta nói đã đủ ý rồi đó. Đang nói chuyện thì đột nhiên thấy thân hình nàng lóe lên. Đã ở bên ngoài ngàn trượng, lao về phía triều ca. Lân thần vương cũng cười tủm tỉm, liếc nhìn Đoạn Trường Sinh đang không ngừng dung hợp mây đen, nói, lão quỷ thà vứt bỏ một phần phân thân cũng muốn dẫn thiên lôi đánh xuống, Phượng Hoàng, thực lực của ngươi không ngăn cản được hắn thì nên giết hắn đi. Nói xong, hắn vươn tay, muốn hạ sát chiêu. Nhưng hoàng thần vương lập tức nhìn chằm chằm hắn. Ha ha! Lân thần vương thật sự không ra tay mà cất tiếng cười to, nếu ngươi đã luyến tiếc thì ngươi tự mình trấn thủ đi. Hy vọng sau này ngươi chịu được lửa giận của tiên đế. Trong chốc lát, ba đại thần vương đã rời đi, để lại một mình hoàng thần vương đang có thương tích trong người, tuy nạn bị thương nhưng vẫn đủ để áp chế Đoạn Trường Sinh, thậm chí là nạn có suy nghĩ cũng muốn chém giết Đoạn Trường Sinh nhưng vấn đề ở chỗ. Nếu nàng giết Đoạn Trường Sinh, ma khí kích động, ngược lại sẽ giúp thiên địa giáng thiên lôi xuống. Hiện giờ vấn đề không nằm ở sự sống còn của Phương Nhị nữa. Nếu trời đánh xuống, chắc chắn Phương Thốn sẽ chết vì hắn là người khởi xướng. Hắn căn bản không chịu nổi lửa giận của tiên điện. Vì thế, Hoàng Thần Vương chỉ có thể liều mạng. Dùng hết toàn lực để kéo dài thời gian, làm chậm hình phạt của trời giáng xuống. Chỉ còn sót lại một mình nàng. Cuối cùng của trời này nhất định sẽ giáng xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Giống như nàng dùng sức nắm chặt tay, nhưng cát nhất định sẽ vẫn rơi xuống. Ha ha! Hoàng cô sắp không ngăn cản được nữa rồi, ngươi còn đang đợi cái gì? Thất hoàng tử nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt sáng ngời vui sướng, cười ha ha. Bên cạnh hắn, lão nội thị, viện chủ các sơn viện cùng trưởng lão, thậm chí là viện chủ lão kinh viện và một vài vị tòa sư đứng ở một bên, vẻ mặt của bọn họ lúc này đều trở nên ngưng trọng. Với tu vi của bọn họ, khi trời giáng thiên lôi xuống, có lẽ bọn họ sẽ bảo vệ được chính mình, nhưng ai cũng biết điều đáng sợ nhất khi trời giáng thiên lôi không phải là bọn họ có thể chịu đựng được hay không, mà là hung uy đáng sợ bộc phát trong nháy mắt kia. Đến lúc đó, sẽ có nhiều người chết hơn. Cho nên, vào lúc này, Phương Thốn. Nhân lúc không ai để ý, Phương Thốn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay bên trong tay áo hắn đang linh hoạt bấm độn nhẩm tính, ánh mắt nhìn chằm chằm động tác dung hợp mây đen của Đoạn Trường Sinh trong hư không cho đến lúc nghe được thanh âm chói tai của Thất Hoàng Tử. Hắn mới giống như là bừng tỉnh ngộ, tay áo khẽ phất lên, quay đầu nhìn sang. Chương 775, Thần Vương Tỷ Tỷ, 2, vẻ mặt Thất Hoàng Tử tràn đầy phấn khích, như thể thấy được cảnh tượng Phương Thốn quỳ xuống trước mặt mình. Nhưng Phương Thốn không có quỳ, hắn chỉ quay đầu và liếc nhìn Thất Hoàng Tử mà thôi. Ngươi nói đúng, Hoàng Thần Vương đúng là không thể ngăn cản được nữa rồi. Hắn than nhẹ rồi quay đầu nhìn về phía Thất Hoàng Tử, cười nói, cho nên, ngươi cũng sắp xong rồi. Ha ha! Thất Hoàng Tử đang cất tiếng cười to rồi bỗng nhiên im bặt, như thể hắn ta đang nghe nhầm cái gì. Ngay cả lão nội thì ở một bên cũng giật mình, ông ta quay đầu nhìn Phương Thốn. Thật ra rất nhiều lần ta đã cân nhắc có nên cứu ngươi hay không, ta cũng tiết kiệm được một chút khí lực. Vào lúc này, ánh mắt Phương Thốn cực kỳ nghiêm túc. Đối diện với ánh mắt của hắn, sắc mặt Thất Hoàng Tử dần dần trở nên cứng nhắc, thay vào đó là một linh cảm không tốt. Nhưng ngươi luôn luôn thành công khiến ta bỏ đi ý nghĩ này. Phương Thốn cười, nó thậm chí còn khiến ta cảm thấy sinh ra suy nghĩ như vậy thật đáng hổ thẹn. Thanh âm Thất Hoàng Tử đột nhiên trở nên lạnh lùng sắc bén, ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn đồng quy? Đương nhiên không phải. Phương Thốn cười nói, ngươi đường đường là Thất Hoàng Tử. Sao ta có tư cách đồng quy vu tận chung với ngươi? Cho nên, chỉ một mình ngươi chết mà thôi. Vừa dứt lời, hắn mặc kệ đối phương có hiểu hay không, hắn bước vào không trung, tay trái cầm một chiếc ô cũ không ngừng xoay chuyển, còn tay phải thì cầm hồ lô hình bí đao vội vàng bay lên trời theo hắn, mà khí cuồn cuộn xung quanh bị đẩy ra ngoài, nhìn hắn lúc này hoàn toàn không giống một người cảnh giới kim đan. Giờ phút này, Hoàng Thần Vương cho dù dốc hết toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn Đoạn Trường Sinh dung nhập vào mây đen từng chút một. Nàng có cảm giác tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn cố kéo thật chặt. Không chút lơi lỏng, thậm chí còn không để ý đến động tĩnh bên dưới. Thần Vương Tỷ Tỷ, đa tạ. Vào lúc này, một thanh âm bình đạm mang theo cảm kích từ sâu bên trong vang lên từ sau lưng nàng. Hoàng Thần Vương nghe giọng nói này, trong lòng mãnh liệt rung lên, suýt chút nữa thả lỏng pháp lực để cho Đoạn Trường Sinh hoàn toàn dung nhập mây đen. Không đợi nàng cảm thấy may mắn thì một thân ảnh nhanh chóng lướt qua nàng, đầu tóc bạc trắng. Mây đen cuồn cuộn mãnh liệt trong không trung chợt tản ra, theo sau là một chiếc ô, hắn vọt tới bên người Đoạn Trường Sinh không chút do dự xoay người và rút nhuyễn kiếm màu bạc từ trong cây dù rồi trở tay chém ra. Cắt đứt đầu hắn ta. Chuyện này. Tim Hoàng Thần Vương như sắp nhảy khỏi lồng ngực, nàng hoảng sợ nhìn Đoạn Trường Sinh chết, mà khí bộc phát, dũng mãnh tan vào đám mây trên không trung. Nàng đau khổ chống đỡ lâu như vậy nhưng đã bị thanh nhuyễn kiếm của hắn phá hủy trong tích tắc. Tỷ tỷ đừng lo. Sau khi Phương Thốn chém chết Đoạn Trường Sinh, hắn chậm rãi xoay người, sau lưng là thác sấm nổ tung ầm ầm. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, xem ta độ lôi kiếp này như thế nào. Bộ dáng bình tĩnh tự tin của hắn khiến cho Hoàng Thần Vương xuất hiện ảo giác, bật thốt lên, Phương Xích. Thần sắc Hoàng Thần Vương kinh ngạc. Dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn Phương Thốn, thì hắn đã lách thân chuyển qua. Một dải sấm sét như lôi thác giống như cánh tay mở ra ôm lấy hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Lôi thác tăng vọt, giống như những tia chớp thô tráng đáng sợ va vào nhau, chiếu sáng cả một mảnh trời, ánh sáng tỏa ra gần như muốn nuốt chửng bóng dáng đơn bạc của Phương Thốn vào trong đó. Đó là một thứ năng lượng tích góp gần một năm tồn tại từ đầu đến cuối nhưng lại không được phát tiết, mà cuối cùng vẫn bị người nào đó dùng một loại quỷ pháp tà môn kéo xuống. Mạnh mẽ đánh ra khí lực ngập trời, làm cho người ta cảm giác mình đang đối mặt với một cơn tức giận. Giống như ý chí hình phạt của trời này đã có chút thịnh nộ, mang theo toàn bộ tức giận đánh xuống. Ngay cả Hoàng Thần Vương đối mặt với cơn tức giận điên cuồng kia cũng không khỏi rùng mình. Trong lòng nàng sinh ra hai suy nghĩ, thứ nhất là, thiên lôi đáng sợ như vậy mà hắn chỉ mới ở cấp bậc kim đan, vậy hắn phải đối mặt như thế nào? Thứ hai là, rốt cuộc lão nhị trêu chọc tới hình phạt của trời mạnh như vậy như thế nào vậy? Suy đoán của Hoàng Thần Vương không sai. Lôi thác ập đến bất ngờ, dường như phương thốn bị nhấn chìm hoàn toàn trong đó. Dưới lôi thác cuồng bạo, dường như pháp lực xung quanh hắn không chống đỡ nổi. Nó giống như nước sôi đổ vào băng tuyết, trong nháy mắt bị tan chảy. Mà ngay sau đó, trong mắt người bình thường, đó là tan xương nát thịt. Không ai ngờ được đó là phương thốn xoay người nghênh đón lôi thác, ngay lúc một thân pháp lực bị hòa tan, bỗng nhiên trong tâm đang mặc niệm thì công đức cuồn cuộn hóa thành pháp lực bất tận, không ngừng nghênh đón lôi thác từ bầu trời, mà khí cơ của hắn đã gần như bị hủy diệt nhưng trong khoảnh khắc đó lại tiếp tục bạo trướng và tăng vọt. Trong nháy mắt, hắn tuôn ra pháp lực còn nhiều hơn lôi thác đánh xuống. Vì vậy, hắn tạm thời bảo vệ được tính mạng. Trong mắt mọi người, cảnh tượng này đã có chút không thể nào hiểu nổi. Bởi vì cho dù là ai thì trong khoảng thời gian ngắn như thế cũng không thể tăng pháp lực lên nhanh như vậy. Lời giải thích duy nhất chỉ có thể là trước đó phương thốn che giấu tu vi, đến lúc này mới hoàn toàn bạo phát. Rõ ràng là kim đan cao cảnh, thậm chí là tu vi đỉnh cao nhưng chỉ triển lộ ra bên ngoài là kim đan trung cảnh. Ồ, điều này phù hợp với tính cách của Phương Nhị tiên sinh. Nhiều người đều suy đoán như vậy, bọn họ không biết Phương Thốn nghe được có cảm thấy oan ức không? Đương nhiên, ở một mức độ nào đó. Công đức đó là khí tiên thiên của hắn, cũng là pháp lực của hắn, cho nên cũng không tính là oan. Chỉ là, mặc dù Phương Thốn thông qua phương pháp dùng công đức chuyển hóa thành pháp lực thì nó cũng chỉ tạm thời chống lại lôi thác, pháp lực của hắn tăng lên nhanh chóng, lôi thác giáng xuống cũng nhanh hơn. Hai bên đối lập nhau, lôi thác nhanh chóng tích góp, triển lộ sức mạnh, thậm chí sắp vượt qua độ chịu đựng của một kim đan cảnh, mà pháp lực phương thốn cũng tăng tới đỉnh phong kim đan. Lúc này, hắn đang đứng trước ngưỡng từ kim đan bước vào nguyên anh cảnh. Pháp lực của hắn tăng lên cũng chỉ đủ bổ sung cho hắn chứ không thể đạt đến cảnh giới cao hơn được nữa. Nguy cơ của hắn không những không được tiêu trừ mà bây giờ mới chính thức ập đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 776, Đại Đạo Kinh Luân, vì sao? Lúc này, ngoại trừ luyện khí sĩ có tu vi thấp và chưa từng bị thiên lôi giáng xuống, bọn họ đều cho rằng nếu thiên lôi giáng xuống, bọn họ tuyệt đối không may mắn thoát khỏi nên đã sớm chạy trốn ra bên ngoài, bên dưới vẫn còn rất nhiều người có tu vi cao nhưng cũng bị hành động Phương Thốn làm cho chấn động, lúc này bọn họ mới ngẩng đầu lên nhìn Phương Thốn, biểu cảm trên gương mặt vừa kinh sợ vừa ngạc nhiên, có không ít người trong mắt còn có chút mơ hồ. Người hoảng sợ nhất là Thất Hoàng Tử. Vừa rồi hắn ta còn đang kiêu căng, bình tĩnh ngồi đỉnh đạt trên kiệu xem kịch. Lúc này thậm chí còn căng thẳng đứng lên, không thể tin được nhìn lên không trung, nhìn Phương Thốn dùng đỉnh phong kim đan để đối mặt với sức mạnh kinh người của lôi thác. Hắn ta thất thanh kêu lớn, tu vi yếu như hắn cũng muốn đối kháng với lôi thác, cho dù trước kia hắn che giấu thực lực, cũng nhất định không đủ, hắn muốn chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn lên bầu trời, không ai trả lời hắn ta. Ngay cả lão nội thì cũng ngạc nhiên nhìn giữa không trung mà không lên tiếng. Còn Thất Hoàng Tử thấy xung quanh trầm mặc thì càng cảm thấy sợ hãi, thanh âm trở nên nghẹn ngào, hắn muốn chết. Vậy thì kệ hắn. Nhưng ta phải làm sao bây giờ? Nhưng xung quanh vẫn im lặng, không ai trả lời hắn ta. Cũng vào lúc này, Tước Thần Vương và Lân Thần Vương bay vút đi về phía thành Triều Ca trên không trung, thần ý bạo trướng quanh người, tuy bọn họ đã đột phá nhưng nhìn như chưa hề đột phá giới hạn, khiến cho một thân thần quan của bọn họ như muốn đột phá thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, đánh về phía ma khí ngút trời xa xa ở thành Triều Ca. Lúc hai người bọn họ đối mặt với Đoạn Trường Sinh, hai người cũng cảm thấy bó tay bó chân, nghẹn khuất khó chịu, lúc này thúc động pháp lực lại giống như hai ngôi sao băng rơi thẳng từ bầu trời xuống. Ha ha! Trong thành có tiếng cười già nua vang lên. Ha ha ha! Ha ha ha ha! Tiếng cười ngày một nhiều hơn, liên tiếp vang lên từ các hướng khác nhau trong thành. Sau đó, theo tiếng cười phát ra, ma khí càng lúc càng lớn, xông thẳng vào không trung, nghênh ngang đi về phía hai vị thần vương, nếu đó chỉ là ma khí, nhất định sẽ yếu hơn không ít thần ý của thần vương, hoàn toàn không thể ngăn cản được sức mạnh của bọn họ. nhưng khi ma khí đang chéo nhau, cuốn quanh, hóa thành đại ma khí càng lúc càng cường đại hơn. Cuối cùng, có 4-5 đạo ma khí cuốn quanh hai cổ ma khí cường đại, lao về phía hai vị thần vương. Oanh! Oanh! Sự va chạm của bọn họ trong chớp mắt khiến cho thiên địa rung rẩy. Thần quang và ma khí va chạm rồi tản ra, dư quang tràn xuống, hủy đi không biết bao nhiêu công trình của thành Triều Ca thành từng mảnh nhỏ. Hai cổ ma khí cường đại đều bị thần vương đập nát. Tuy tốc độ của hai vị thần vương nhanh nhưng cũng bị ma khí ngăn cản mà phải dừng lại. Ha ha ha ha ha ha. Ma khí bị tiêu tán nhưng giọng nói già nua không hề biến mất, ngược lại càng cười điên cuồng hơn, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng nhưng chỉ chớp mắt lại lộ ra vẻ tức giận, giọng nói âm vang như phát ra từ cả trăm ngàn con người, chỉ dựa vào 2-3 con mèo các ngươi cũng muốn trở thành đối thủ của lão phu. Bá hạ đâu? Tên nghịch tặc đó, sao không đi ra gặp ta? Mỗi chữ nói ra như khảm sâu vào đất trời, đột nhiên trong không trung xuất hiện một cái khe. Thành Triều Ca có rất nhiều bách tính, từng chữ này nói ra khiến màn nhĩ của họ vỡ tan. Một số người bị ma ý này tấn công thậm chí còn trực tiếp ngã xuống chết ngay tại chỗ, thần hồn tan biến. Hừ! Đáp lại giọng nói này, hai người Tước Thần Vương và Lân Thần Vương cũng chậm rãi đi về phía trước trong khoảng không. Trên người bọn họ bộc phát thần ý như đạo uẩn vô hình, giống như hai cây cột cực lớn, chống đỡ mảnh thiên địa sắp sụp đổ này. Giọng nói của bọn họ cũng mang theo lãnh đạm cùng khinh thường, ngươi chỉ là một ma đầu tiền triều, còn muốn kiêu ngạo cái gì? Nếu không biết tiên đế không ở Triều Ca, ngươi lấy đâu ra dũng khí tới đây? Đánh người không vả mặt, nhưng Tước Thần Vương rõ ràng không chú ý lắm về chuyện này. Giọng nói già nua vừa nói một câu đã im bặt, một lúc lâu sau mới vang lên, tiên đế. Ha ha, tên nghịch tặc kia cũng dám xưng là tiên đế. Nếu không phải hắn thừa dịp lão phu nuốt đại kế thiên, bày mưu tính kế với ta thì sao hắn có thể là đối thủ của lão phu? Còn các ngươi, mấy con chó trung thành. Các ngươi cũng dám chống lại ta. Đáng chết, đáng chết. Tất cả các người đều đáng chết. Trong âm thanh kích động này giống như có một tia điên cuồng, đột nhiên, khắp thành Triều Ca dâng trào ma khí, mấy chục bóng dáng mang theo ma khí xông lên giữa không trung, trong chốc lát, một bóng dáng mặc hoàng bào ẩn xuất hiện, lão giả đầu đội châu quan, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, hình ảnh này lại bị phá nát lần nữa. Hắn tạo ra 3 đạo ma khí, một lớn 2 nhỏ. Đại ma khí ầm vang rung động, đánh tới một chỗ trong hư không. Thoạt nhìn, trong khoảng không có vẻ như không có gì, nhưng khi ma khí kích động. Khoảng không này từng lớp một bị xé rách làm người ta nhìn thấy chỗ sâu nhất trong hư không có một thần tháp màu tím trong suốt tản ra đạo uẩn làm người khác say mê. Còn 2 đạo ma khí nhỏ hơn thì gào thét xoay quanh, lao thẳng về phía 2 vị thần vương. Lão quỷ này muốn tìm đường chết đây mà. 2 vị thần vương cắn răng, thầm than, thúc động sức mạnh lần nữa rồi vọt về phía trước. Bên trong thành Triều Ca đã loạn thành như vậy nhưng Hoàng Thần Vương vẫn không đi về phía Triều Ca. Mặc dù nàng nghe theo lời Phương Thốn nói, tạm thời lui ra ngoài, nhưng trong lòng nàng vẫn không có bao nhiêu lòng tin với Phương Thốn. Đặc biệt là lúc nhìn thấy sức mạnh của lôi thác gần như nhấn chìm hoàn toàn Phương Thốn, lòng nàng càng căng thẳng hơn. Tiểu hài tử đều thích khoác lác. Nàng lo lắng nghĩ rằng Phương Thốn tỏ ra tiêu sái là vậy, nhưng trên thực tế hắn không làm được. Trong ánh mắt lo lắng của Hoàng Thần Vương, Phương Thốn thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng ngồi xếp bằng ở trong hư không, 4 phương 8 hướng quanh hắn đều là lôi thác cuồn cuộn, từng chút một dân trào đều mang theo sức mạnh hủy diệt, nhưng hắn lại giống như không hề hay biết, khoanh chân ngồi xuống xếp bằng, 2 tay chậm rãi khép lại, sau đó 10 ngón tay giống như hoa sen. Lần lượt nở rộ pháp ấn huyền diệu vô cùng khó lường. Bên cạnh hắn, Hồ Lô Bát Bảo và Ô Công Đức bay lên bay xuống ở trong lôi thác. Chương 777, Đại Đạo Kinh Luân, 2, so với mọi thứ xung quanh, cảnh vật bên trong đều cuồng loạn tới cực điểm nhưng Phương Thốn lúc này lại an tĩnh lạ thường. Đại Đạo Thông Kim Cổ, Thiên Địa Bản Một Nguyên. Lúc này, thoạt nhìn giống như hắn không đối mặt với nhiều nguy hiểm mà như đang lĩnh ngộ, tu hành. Hắn lĩnh hội cũng chính là tu hành, Đại Đạo Kinh. Lúc này, vô số ký ức về Kinh Văn, Đại Đạo Kinh, cũng như các loại lĩnh ngộ khác nhau tràn ngập trong tâm trí hắn. Thần thức cũng hóa thành thực chất, lúc này, xung quanh người hắn như hiện ra một cuốn kinh thật dài, như ẩn như hiện. kéo dài vô tận xoay trong quanh người. Lôi thác xung quanh có hung dữ, mãnh liệt tới đâu thì khi va chạm vào cuốn kinh này, sức mạnh như là có chút suy yếu. Trên đầu Phương Thốn có một tia sáng lóe lên giống như một cây non. Đạo lý ẩn chứa trên cuốn kinh này rót về phía cây non, nuôi dưỡng nó. Dường như cây non đang đung đưa giống một người đang vươn vai. Đối mặt với những gì xảy ra trước mắt, Hoàng Thần Vương ngẩn ra một chút, trong lòng chợt hiểu Phương Thốn đang làm gì. Cùng lúc đó, trên mặt viện chủ lão kinh viện cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Có điều, sau đó ông lại nở nụ cười ha ha, giống như là rất vui sướng. Vài vị tòa sư trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, đó là Đại Đạo Kinh Luân. Không thể nào, hắn còn trẻ như vậy, sao hóa ra Đại Đạo Kinh Luân được? Không phải mọi người đều nói Phương lão nhị không học vấn sao? Chúng ta gọi hắn là Phương nhị tiên sinh chẳng qua là cho hắn thể diện mà thôi, nhưng hắn không ngờ Đại Đạo Kinh Luân lại xuất hiện trên người hắn. Chỉ có người lĩnh ngộ Đại Đạo Kinh sâu nhất mới lý giải được những đạo lý ảo giác như vậy. Ngay cả Ngọc Đài lão tiên sinh cũng chưa làm được. Thất hoàng tử càng lúc càng hoảng sợ. Hắn ta vươn tay túm lấy ống tay áo của lão nội thị, hét lớn, hắn. Hắn đang làm cái gì? Lão nội thị lúc này cũng đang nhìn Phương Thốn. Ông ta nhìn cơ thể của Phương Thốn trào dâng đạo uẩn vô hạn, trên đầu hắn phát ra linh quang, dưới sự tẩm bổ của đạo lý, nó đang phát triển với tốc độ khủng khiếp, dần dần, từ linh quang hóa thành thần quang, rồi sau đó, thần quang dần dần lớn mạnh, mơ hồ hóa thành hình người, dần dần có tứ chi, tai và mũi, dần dần sinh ra đạo uẩn, có mấy phần rất sống động. Ánh mắt ông ta liền trở nên bi ai. Điện hạ. Giọng nói ông ta run nhẹ nhẹ, hắn ta đang hóa anh. Hóa anh. Trên thực tế, tự hắn đã nhìn ra, nhưng khi nghe lão nội thị xác nhận phỏng đoán trong lòng, giọng nói của thất hoàng tử càng trở nên tuyệt vọng, như giả thú kêu gào, sao hắn có thể hóa anh được? Hóa anh cần phải có Long Châu đang nằm trong tay ta. Không có Long Châu sao hắn hóa anh, nếu hắn trực tiếp hóa anh, vậy ta? Ta làm sao bây giờ? Huynh trưởng suy xét chu đáo. Bên trong lôi thác, lúc này Phương Thốn cũng có một vài suy nghĩ. Không chỉ đường đi nước bước cho ta, thậm chí trước mỗi một vấn đề khó đều để lại cho ta một tạo hóa. Chỉ là, nếu ta đã quyết định đi con đường này thì thật sự cần huynh an bài từng bước sau. Hắn lẩm bẩm. Trên mặt dần dần lộ ra ý cười, cánh cửa thứ sáu này, hãy để ta dùng bản lĩnh của mình đẩy ra. Ý niệm đã định. Ánh mắt Phương Thốn cũng trở nên kiên định hơn. Hắn duỗi tay phất ra, Đại Đạo Kinh Luân xoay quanh người, lúc hắn chuyển động bàn tay, nó cũng hóa thành một vòng tròn giống như kinh nghĩa vô tận tạo thành vòng sáng, từng sợi đung đưa phát ra thần quang lóng lánh cùng vô số quang mang đang chéo vào nhau, nhưng lại không chói mắt, trầm tĩnh nặng nề như trực tiếp in sâu vào lòng người. Chìa khóa để mở cánh cửa thứ sáu là... Hai mắt Phương Thốn mở to, tinh quang nội liễm, chậm rãi thốt ra hai chữ, thiên địa. Trước đây, khi hắn mở cánh cửa thứ năm, lúc kết thành kim đan đã lĩnh ngộ sức mạnh của thiên địa đến một mức độ nhất định, nhưng khi đó, hắn chỉ mới vừa định ra con đường tu hành riêng cho chính mình, cũng viết hết những lĩnh ngộ mà hắn đạt được vào Vô Tương Bí Điển, truyền khắp thiên hạ. Tu vi thâm hậu, kiến thức sâu rộng, tạo nên hai chữ thiên địa ẩn chứa trong Vô Tương Bí Điển. Cho nên, khi hắn đấu pháp với Lão Kinh Viện và Tam Sơn Tam Viện, hắn thường dừng lại ở hai chữ này. Ở một mức độ nào đó, con đường tu hành của hắn có chút nghịch loạn. Bởi vì hắn lĩnh ngộ sức mạnh của trời đất. Tương đương với đột phá gông cùng xiềng xích trong hệ thống tu luyện của Đại Hạ. Tiên điện Đại Hạ có cửu kinh nhưng chỉ được lưu truyền trong thiên hạ đến thất kinh, còn Đại Đạo Kinh thì được cất trong thần cung và các viện, chỉ những người có tu vi cao thâm mới học được, nhưng bất luận thế nào thì Đại Đạo Kinh cũng truyền ra ngoài, còn Thiên Địa Kinh thì bị Đại Hạ giấu đi, ẩn chứa rất sâu. Ngoại trừ hoàng tộc thì không ai có tư cách học, cho dù là thần vương cũng không thể chạm vào nó, hoàng thần vương có học một ít bởi vì nàng vốn là người xuất thân từ hoàng tộc. Trên thực tế, kiến thức mà hoàng thần vương học được mới đủ để nàng tung hoành giữa các thần vương ở Đại Hạ. Mà Phương Thốn đã nghiên cứu thiên địa, thậm chí còn viết ở trong Vô Tương Bí Điển, mượn tay Long Thành truyền khắp thiên hạ. Cho nên, tình cảnh hiện tại của Long thần vương mới gian nan như thế. Thậm chí là tuyệt vọng. Hắn ta thay Phương Thốn đội một cái nồi thật lớn. Đừng nhìn bây giờ hắn ta còn chưa có việc gì, đó là bởi vì tiên đế chưa trở về từ thiên ngoại thiên, một khi tiên đế trở về, cộng thêm các đại thần vương ở triều ca liều mạng phát lực, đến lúc đó, sợ rằng Long Thành sẽ bị xóa sổ khỏi đại hạ. Lúc hắn đẩy ra cánh cửa thứ năm đã có tác động và hậu quả lớn như vậy, vậy đẩy thêm một cánh cửa khác thì sao? Lúc này, Phương Thốn cũng không có suy xét đến khả năng tạo nên ảnh hưởng như thế nào, hắn chỉ muốn đẩy ra rồi nói tiếp. Bây giờ, hắn muốn dựa vào thực lực của mình mà tiến một bước lớn trên con đường tu vi này. Chương 778, hẳn phải chết từ sớm, người bình thường biến thành hóa anh là mượn khí tức của con dân đại hạ, nguyên anh hóa thành một tôn thần. Mà đây là lý do tại sao tu hành ở đại hạ, nguyên anh là cảnh giới tối cao của thần cảnh. Cũng vì lý do này mà nhiều người muốn mượn khí tức của con dân đại hạ, cho nên tất cả những ai hóa anh đều phải có chỗ đứng riêng ở triều đình đại hạ, còn những thế gia không vào triều đình thì đi vân du tán tu khắp thế gian, hoặc là chỉ tới cấp bậc kim đan, hoặc là dựa vào tổ linh che chở kết thành ngụy anh. Nhất phẩm tiên thánh, nhị thần ma, tam phẩm kim ngọc, tứ lưu ly. Nhất phẩm tiên thánh, còn lại là tiên điện và thánh nhân. Bản thân tiên điện có được khí vận thiên hạ là nhờ vào phúc trạch của bọn họ. Còn thánh nhân thì có uy vọng tối cao, một bút viết kinh nghĩa, được con dân trong thiên hạ cúng bái, tiên điện cũng phải chấp tay nhường ra khí vận. Nhị phẩm thần ma thì bắt đoạt khí vận. Đương nhiên, bất luận là thần hay ma đều bị tiêu diệt, đại hạ có thần nhưng đã bị phong ấn, còn ma thì hiện giờ đang đại náo ở triều ca, nghe đầu có liên quan đến tiền triều, hung uy không nhỏ, nhưng chỉ cần cố gắng hết sức là được. Còn tam phẩm kim ngọc chính là Trảm Thi Quan và Chùa Niết Bàn. Bản thân bọn họ cũng bị tiên điện đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tất cả những điều này là bởi vì tiên điện đã thiết lập một con đường tu luyện như vậy. Con đường nằm trong tay bọn họ nên bất kỳ luyện khí sĩ nào trên thế gian cũng bị mắc kẹt trong một cái lồng giam. Ta muốn đi phá đường cái lồng giam đó. Trong lòng nghĩ vậy nên Phương Thốn âm thầm thở dài. Bây giờ, hắn cũng hóa anh nhưng hắn không định mượn sức mạnh của đại hạ, nhưng điều này không có nghĩa là hắn muốn thoát khỏi đại hạ. Bây giờ, trên thế gian này, ở một mức độ nào đó đại hạ chính là thiên địa. Cả hai hợp làm một. Con đường hắn phải đi nằm trong đại hạ nhưng hắn không khuất phục trước cái lồng giam, hắn vẫn ở đại hạ và tôn trọng những gì ở đây, hắn tôn trọng là thiên địa núi sông, hàng tỷ bách tính. Hắn không ở dưới tiên điện, những cũng không ở trên bách tính. Hắn không phân trên dưới, nhưng tất cả chúng sinh phải bình đẳng. Đây là giá trị lớn nhất mà kiếp trước mang lại cho hắn ở, tuy ở kiếp trước, hắn vẫn chưa đạt tới trình độ như hiện tại, nhưng dường như ý niệm này đã có dấu hiệu như vậy gieo vào lòng hắn. Cho nên hắn mới thuận lý thành chương đi trên con đường này. Còn ý niệm kia giống như một hạt giống. Và việc hắn phải làm là để hạt giống đó bén rễ và nảy mầm trong kiếp này. Về phần mở cánh cửa thứ sáu như thế nào? Nó phụ thuộc vào cách nảy mầm. Muốn hạt giống nảy mầm thì phải tưới ẩm bằng mưa và sương sớm. Hắn lĩnh ngộ những điều này từ Đại Đạo Kinh. Bởi vì Đại Đạo Kinh giúp hắn hiểu rõ thế gian này, hiểu rõ hệ thống của đại hạ. Sau khi hiểu rõ thì Phương Thốn mới hiểu được con đường của chính mình phải đi là gieo xuống hạt giống này, giống như điểm mắt cho rồng, không phải ai cầm bút lông lên cũng lập tức vẽ được bức tranh rồng bay, mà phải hiểu rõ bản chất của toàn bộ bức tranh thì con rồng mới sống động được. Hóa ra đúng là phải đi con đường như vậy. Hoàng Thần Vương đứng ở bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối. Nhìn thấy đạo uẩn ở trên người Phương Thốn, thần sắc có chút thống khổ, trong thần sắc kia có quá nhiều thứ, có kinh dị. Có cảm khái, lại có một chút thản nhiên vì mọi chuyện đều nằm trong dự kiến, nàng thì thầm với chính mình, thảo nào hắn luôn nói những người đó không thể tìm ra lối thoát vì họ chỉ biết trông chờ, mà trên thực tế, bọn họ nên nhìn lại nhiều hơn. Chỉ là, nếu ngươi đã sẵn sàng đi con đường này, chắc hẳn ngươi đã sớm biết mình nhớ định sẽ chết đi. Vậy vì sao lại nhất định phải làm? Thế gian này thật sự không có gì đáng để hắn lưu luyến sao? Trong lòng vô cùng phức tạp. Nàng cảm nhận được kình khí đang khuấy động triều ca và truyền âm của Lân Thần Vương, nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang thì thấy Lân Thần Vương và Tước Thần Vương đã kích động một thân pháp lực, đánh với hai phân thân của lão quỷ, mặc dù không bị thua nhưng trong thời gian ngắn cũng không thắng được, còn bản thể của lão quỷ đã lao thẳng về nơi sâu nhất trong tháp trên không trung. Mà bây giờ, tiên điện còn chưa xuất hiện. Nàng biết, trong tình huống tiên đế chưa vế, tiên điện sẽ xuất đối không thể nào vì tòa tháp này mà xuất hiện. Còn nàng thì dựa theo quy củ, không nên tiếp tục ở đây. Đặc biệt là, cho dù không tuân theo quy củ thì khi nhìn thấy Phương Thốn đã đến bậc này, nàng cũng không nên ở lại đây. Vì thế, nàng yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua, giống như đã có câu trả lời, sau đó bóng dáng lập tức thay đổi, lao thẳng về phía thành Triều Ca, một thân mây lửa cuồn cuộn bay đi, phủ kín cả một khoảng trời. Nàng muốn mượn trận chiến này phát tiết cảm xúc khó hiểu trong lòng. Thanh Nô, Thanh Bá Bá, ngươi mau cứu ta, cứu ta. Lúc này, thất hoàng tử ở phía dưới đã thành người hoảng hốt nhất. Hắn ta cũng thấy Phương Thốn dựa vào sức mạnh của chính mình để hóa anh, với hắn ta mà nói. Đây là cảnh tượng mà hắn ta không muốn thấy nhất, nếu Phương Thốn hóa anh thành công thì Phương Thốn sẽ không cần viên Long Châu trong cơ thể đã uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng của mình nữa, xui xẻo nhất là hắn ta, còn nếu Phương Thốn hóa anh thất bại, bị thiên lôi giáng xuống, tan xương nát thịt, hắn ta vẫn sẽ xui xẻo như thế. Như vậy, sao hắn ta đứng im, trơ mắt nhìn Phương Thốn được? Hắn ta càng lay động thì lại phát hiện lão nội thị vẫn không nhúc nhích, như một khối gỗ. Hắn ta mãnh liệt xoay người mới nhìn thấy lão nội thị đã tiến vào trạng thái vô tri vô thức, không biết thần hồn đã đi nơi nào. Điều này khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi. Viện chủ lão kinh viện đứng bên cạnh hắn ta cũng lơ đãng nhìn thoáng qua lão nội thị. Ông ta chậm rãi thở dài, nói với Ngọc Hành tiên sinh ở bên cạnh, lát nữa, nếu ta không nhịn được ra tay thì viện chủ đời kế tiếp sẽ là ngươi, sau khi tiền nhiệm, ngươi lập tức trục xuất ta khỏi lão kinh viện, bố chiếu thiên hạ, tuyên bố ta mắc tội lớn. Ngọc Hành tiên sinh cùng nhóm tòa sư xung quanh đang xem náo nhiệt hăng say thì bỗng nhiên kinh hãi, người già quá nên hồ đồ rồi à? Chưa từng. Lão viện chủ cười, nói, trong đời này, ta chưa bao giờ thanh tĩnh như vậy. Ngọc Hành tiên sinh thấy ông nghiêm túc thì lắp bắp kinh hãi. Thấp giọng nói, sao lại đến nông nỗi này? Chương 779, hẳn phải chết từ sớm, 2, lão viện chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn bầu trời, nói, bởi vì ta muốn xem con đường của huynh đệ bọn họ có thể đi tới đâu. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông theo dõi động tĩnh trên bầu trời rồi chậm rãi nói, bây giờ, Phương Nhị tiên sinh tự mình hóa anh thì thôi đi, nhưng nếu hắn được ta trợ giúp hóa anh, tiên điện chắc chắn sẽ bất mãn, dưới cơn tức giận của tiên đế, sợ rằng lão kinh viện không thể bảo toàn được, cho nên, các ngươi phải kịp thời vạch rõ ranh giới với ta. Vậy ngươi? Ngọc Hành tiên sinh kinh ngạc, vội vàng hỏi, tại sao phải lội vào vũng nước đục này? Bởi vì trước khi vị tiên sư kia ra đi, chúng ta đã từng gặp qua một lần. Lão tòa sư nhẹ nhàng thở dài, tuy hai ta vô duyên nhưng những gì hắn nói lại làm ta trăn trở cho tới nay. Hắn nói, tiền triều chính là súc vật, bởi vì bọn họ coi bách tính thiên hạ như thức ăn cho gia súc mà không phải là con người, mà ta không những là con dân đại hạ, còn là người tiền triều, tuy chúng ta không ăn thịt người nhưng chúng ta lại có ham muốn ích kỷ lẫn lộn nên khó tu mà tu được một thân sạch sẽ. Mà hắn lại muốn tiêu diệt người tiền triều thì phải làm như thế nào? Chỉ có một cách duy nhất là chân chính bước lên con đường tiên. Tiên. Con đường tiên. Các vị tọa sư nghe vậy giật mình. Bây giờ các ngươi không hiểu được nhưng sau này sẽ hiểu. Lão viện chủ khẽ thở dài nói, đáng tiếc, lúc đó ánh mắt ta thiển cận, cảm thấy thời cơ chưa tới nên muốn mời hắn ở lại lão kinh viện đợi thời cơ với ta, nhưng hắn lại nói muốn có thời cơ thì phải đoạt lấy. Không thể chờ đợi, bởi vậy, dứt khoát đi Dạ Nguyên, ta không biết hắn bày binh bố cục gì nhưng ngày hôm sau, tin tức hắn qua đời được truyền đến. Kể từ đó, ta vẫn luôn chú ý xem rốt cuộc con đường của hắn sẽ đi đến đâu. Cách đây không lâu, ta mới phát hiện thì ra hắn vẫn còn một thân sinh đệ đệ. Lúc đầu ta còn đang nghĩ có phải vị tiên sư này có chút tư tâm nhỏ nên mới chiếu cố cho người trong nhà không? Nhưng hiện giờ mới biết. Lão Phu là lòng tiểu nhân. Con đường của hắn chọn thật ra rất vi diệu. Ông nói, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định, nếu đã biết mọi chuyện như vậy thì sao ta có thể không hộ pháp cho hắn. Lão viện chủ hạ quyết tâm, lúc này, Phương Thốn cảm giác thời cơ đã đến, hắn chuẩn bị dẫn động đại đạo kinh luân thì động tác hơi dừng lại một chút, đôi mắt mở lớn, dường như nhìn thấy tia chớp kích động tràn vào bên trong, hắn mới quay sang nhìn xem. Bên trong đám mây trôi nổi, một giọng nói trầm thấp vang lên, công tử đợi đã. Phương Thốn lặng lẽ nhìn ông ta, nói, ngươi có ý gì? thanh âm truyền đến từ bên trong đám mây. Một gương mặt mơ hồ xuất hiện, đúng là lão nội thị, ông ta trầm giọng nói, lão nô cả gan đến đây khuyên công tử một câu, ngươi hóa anh vốn là một chuyện tốt, không ai dám ngăn cản, nhưng đây vốn là một chuyện vui mừng, tại sao Phương Nhị công tử lại muốn mạo hiểm, dồn thất điện hạ vào chỗ chết đây? Thì ra là đến làm thuyết khách. Phương Thốn nhẹ giọng cười, nói, nếu ta không đồng ý, có phải ngươi ra tay với ta hay không? Lão nội thì vội nói, lão nô không dám, lão nô thân là nô tài của tiên điện, không thể để cho thất điện hạ. Phương Thốn ngắt lời ông ta, nói, ngươi có thể nghịch chuyển thời không sao? Lão nội thì hơi ngẩn ra. Nói, sao lão nô có bản lĩnh này được? Nếu ngươi không làm được. Phương Thốn cười cười, nói, vậy thì ngươi cũng không thể xóa bỏ những chuyện trước đây, ngươi sớm nên biết lúc thất điện hạ vào Liễu Hồ vũ nhục thanh danh của gia huynh. Bàn đang được xuống giống như là cho chó ăn biểu thị ân trạch của tiên điện với Phương gia, lúc hắn trộm Long Châu, hắn cũng biết chỉ ta mới cứu được hắn, nhưng hắn vẫn. Hắn nhất định phải chết. Nghe Phương Thốn nói, lão nội thì trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng nói, công tử đã quyết định kết quả. Ta còn chưa nói xong. Phương Thốn nhẹ giọng nói tiếp, ngươi đi hỗ trợ. Thậm chí là tính toán ngăn cản ta. Ngươi cũng sắp chết rồi. Lão nội thì giật mình, chợt rợn tóc gáy. Cũng chính vào lúc này, đột nhiên Phương Thốn cười lạnh, giơ tay nhấc lên lôi thác vô tận, đánh về phía lão nội thị. Trong khoảnh khắc, lôi thác hoàn toàn bùng nổ, cùng nhấn chìm hắn và lão nội thị ở bên trong. Lão nội thị có tu vi rất cao, nhưng khi lôi thác vọt tới, ông ta lại không phản ứng. Dường như ông ta muốn mượn lôi thác cuồn cuộn để tăng pháp lực âm tà của mình lên. Ông ta chọn con đường tà đạo, nương nhờ thiên địa linh bảo để hóa nguyên anh, nhưng nguyên anh của ông ta còn chứa nhiều ma khí hơn cả quỷ tà. Cũng bởi vì thân thể ông ta không được đầy đủ, đại đạo hư tổn nên đời này kiếp này, không thể đột phá tiên cảnh được, bởi vậy, ông ta tu hành quanh năm suốt tháng cũng chỉ muốn tăng pháp lực lên một chút, càng âm tà hơn một chút, dưới sự cố gắng không ngừng, dường như gần như đã phá vỡ giới hạn mà ông ta có thể đạt được trong cuộc đời này. Chỉ có điều, dù pháp lực có cường đại tới đâu thì cũng vô dụng dưới lôi thác này. Tà là một đạo pháp lực, ở một mức độ nhất định có thể khắc chế được lôi thác, hành vi đi vào trong lôi thác cũng có thể nói là đang tìm cái chết. Chỉ là chính bản thân ông ta lại giống như không ý thức được điểm này, thậm chí, ông ta còn vọt vào lôi thác, thúc động pháp lực giống như thủy triều, đánh về phía lôi thác cuồn cuộn như muốn giải trừ nó. Hành động này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Lôi thác không những không bị pháp lực âm tà đẩy ra, ngược lại nó càng lúc càng mạnh hơn. Không chỉ có ông ta, ngay cả Phương Thốn cũng phải chịu ảnh hưởng từ bạo trướng của lôi thác, bị tầng tầng lôi điện cuốn vào. Hẳn là lão nô phải chết rồi. Ở trong lôi thác cuồng bạo, thanh âm lão nội thì càng thêm bình tĩnh, ông ta nhẹ nhàng nói, đúng như Phương Nhị công tử nói. Cho dù lúc này ta không làm gì, tiên đế trở về biết được những chuyện mà ta đã làm, ta cũng phải chết, huống hồ. Lão viện chủ đang theo dõi lão nô gắt gao, với tu vi của lão nô cũng không thể gây tổn hại cho công tử mà có thể bảo toàn tánh mạng rút lui. Cho nên, lão nô lên đây chỉ muốn khuyên Phương Nhị công tử một câu, thân phận của ta không đáng kể, có chết hay không cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nếu Phương Nhị công tử cũng bị tiêu diệt ở đây thì con đường tiên sư tỉ mỉ vẽ ra sẽ bị chặt đứt. Công tử không cảm thấy đáng tiếc sao? Chương 780, nội ứng Long Thành lời nói của ông ta rất nhẹ nhàng, nhưng pháp lực kích động càng ngày càng mạnh. Mà lôi thác khống chế xung quanh cũng càng thêm bạo trướng. Giống như nước có thể dập tắt đám cháy, nhưng khi ngọn lửa bùng lên đến một mức độ nhất định, nước đổ vào chỉ càng cổ vũ ngọn lửa cháy to hơn. Đây là điều mà bây giờ lão nội thị đang làm, ông ta biết rõ pháp lực âm tà của mình tương khắc với lôi thác nhưng vẫn cố ý bay lên đây, bây giờ... Ông ta dùng tính mạng của mình để đánh canh bạc này, cũng tạm thời khống hết sức mạnh của lôi thác trong tay của chính mình. Không ổn rồi. Lão viện chủ ở phía dưới nhìn thấy cảnh này không khỏi đứng lên. Hai mắt lộ ra tinh quang. Tọa sư xung quanh cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn, nhao nhao dò hỏi. Một là hỏi bên trên đã xảy ra chuyện gì, sao lôi thác càng thêm bạo trướng, sao lại giống như không có một cái cực hạn nào. Cả hai cũng phát hiện ra rằng tuy lão viện chủ đứng lên, nhưng ông vẫn chịu đựng cái gì đó mà không xuất thủ. Thật kỳ quái. Lúc này,